Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Ngô Tương, hào quang thụy khí bao phủ Tàng Kinh Các, nơi này chính là Tàng Kinh Các. Tôn Ngộ Không đứng ở Tàng Kinh Các trước, ngước nhìn này ngút trời trăm thước cao lầu, trái tim của hắn ầm ầm nhảy lên, tựa hồ cùng cao lầu có cộng hưởng vậy. Đẩy ra Tàng Kinh Các cửa lớn, Tôn Ngộ Không một cước bước vào đi, sau đó lại đặt mông té xuống. Ai nha, Tôn Ngộ Không ngã xuống đất, hắn hướng về trên đất vừa sờ, lấy ra cái vỏ chuối tiêu. Nơi này tại sao có thể có vỏ chuối tiêu? Nơi này cái gì cũng có. Một cái giọng nữ vang lên, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, một cái đỉnh đầu tổ gà đầu nữ tử đi tới. Người chính là mới tới thư đồng. Nữ tử đánh giá một phen Tôn Ngộ Không, nói rằng, bệ hạ có lệnh, người không thể vào Tàng Kinh Các. Nàng không nói lời gì, liền đem Tôn Ngộ Không giá đi ra ngoài. Nơi này là vị trí của ngươi. Nữ tử đem Tôn Ngộ Không mang tới dưới một thân cây. Nơi đó bày một cái bàn. Ngươi sau đó công tác chính là tiếp đón những kia trả sách đệ tử mới. Chấm ngoặc kép, nữ tử còn không nói xong, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy một cái voi lớn bỗng nhiên chạy đi đến. Oanh oanh liệt liệt đem nữ nhân va bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không xem trợn mắt ngoác mồm. Trên trời từ đâu tới voi lớn? Đơn giản tới nói, người chính là cái gác cổng. Không lâu sau đó, nữ tử khập khễnh đi trở về. Có người đến trả sách, người liền đem sách giữ gìn kỹ, sau đó giao cho ta. Tôn Ngộ Không gật đầu, có chút lo lắng hỏi, người không sao chứ? Không có chuyện gì. Nữ tử chậm rãi đi vào Tàng Kinh Các, đem cửa lớn quan lên. Tôn Ngộ Không hết cách rồi, liền ở ngay đây dàn xếp lại. Xế chiều hôm đó, một đám ăn mặc khôi giáp người trẻ tuổi lại đây rồi. Các ngươi làm cái gì? Tôn Ngộ Không gọi lại bọn họ. Chúng ta đến trả sách. Những đệ tử kia sợ mất mật nhìn chung quanh. Tảo Bà Tinh không ở sao? Tảo Bà Tinh. Tôn Ngộ Không chẳng biết vì sao, chợt nhớ tới cô gái kia. Lẽ nào nàng là Tảo Bà Tinh? Hắn lắc lắc đầu, sau đó nói, ta là mới tới gác cổng thư đồng. Các ngươi đem sách giao cho ta. Các đệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy cảm ơn rồi. Bọn họ đem sách đưa cho Tôn Ngộ Không, sau đó thoát thân giống như đi rồi. Tôn Ngộ Không cầm lấy sách lật lên xem đến, đều là một ít tu hành tiểu đạo, nhưng phi thường tỉ mỉ, cùng tổ sư giáo có chút không giống. Tôn Ngộ Không cũng xem giếng giếng có vị. Thiên Cung hiển nhiên không muốn để cho hắn tiến vào Tàng Kinh Các. Tôn Ngộ Không cũng chịu rơi xuống tính tình. Mỗi lần có người trả sách, hắn cũng có trước tiên xem xong lại giao cho Tảo Bà Tinh. Nữ tử không nhiều lời, nhưng nàng đúng là Tảo Bà Tinh. Tôn Ngộ Không đang nhìn đến nàng bị một cái phượng hoàng ăn vào bụng sau, liền đã xác định thân phận của nàng. Mà đối với 3000 tiên đạo các đệ tử tới nói, Tôn Ngộ Không cũng là một cái quái nhân. Từ thang trời phi thăng các đệ tử, người nào không phải một lòng cầu đạo, điên cuồng tu luyện, chỉ có Tôn Ngộ Không, cả ngày ngồi dưới tàng cây đọc sách, rất là kỳ quái. Tuy rằng kỳ quái, các đệ tử rồi lại không nhịn được đối với hắn có hảo cảm. Bàn về giao tiếp năng lực, còn thật không có người so được với Tôn Ngộ Không. Không tới thời gian nửa năm, các đệ tử đều cùng hắn quen thuộc, không ít nữ đệ tử còn cả ngày chạy tới. Lại một ngày, Tôn Ngộ Không đang xem sách, một người thanh niên bỗng nhiên đi tới. Người chính là con mọt sách kia. Thanh niên hỏi, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Là ngươi? Tôn Ngộ Không nhận ra thanh niên. Ngươi cũng tới trong này trả sách sao? Hóa ra là ngươi, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Thanh niên nhìn thấy Tôn Ngộ Không, con mắt cũng là sáng ngời. Ta đến mượn cờ phổ, bất quá này không trọng yếu rồi. Chấm ngoặc kép, hắn chuyển một khối đá lớn, ngồi ở Tôn Ngộ Không trước mặt, sau đó ở trên bàn xếp nổi lên cờ bàn. Đến, theo ta ván kế tiếp. Không được, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ta muốn xem sách. Nhìn cái gì sách? Người những sách này đều vô vị. Thanh niên liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không trên tay sách, liền từ trên người móc ra một quyển, thả tới, không bằng ta thú vị. Tôn Ngộ Không tiếp nhận vừa nhìn, lấy làm kinh hãi, ngươi tại sao có thể có loại này thiên thư? Này không phải là tiểu đạo thiên thư, mà là chân chính đại đạo. Ta nhạt, thanh niên trả lời, ngươi cùng ta chơi cờ, ta liền đem sách này cho ngươi mượn một ngày. Tôn Ngộ Không lập tức đáp ứng rồi. Tốt, hắn cùng thanh niên hạ xuống cờ. Lần này, liền trở thành thông lệ. Không biết tại sao, thanh niên rất thích cùng hắn chơi cờ. 3 ngày bên trong sẽ có 2 ngày lại đây. Ngồi xuống chính là nửa ngày. Người nơi này đều vô vị. Vẫn là ngươi tốt. Thanh niên vui dạo dực nói rằng. Cái kia kỳ tiên cũng không biết tại sao. Lão gọi ta tu luyện. Ta rõ ràng đã nghĩ chơi cờ mà thôi. Lấy tư chất của ngươi. Quang chơi cờ quá khuất tài rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta cũng không cảm thấy được khuất tài. Bọn họ khuất tài cái gì? Thanh niên nói xong. Chợt nghe đỉnh đầu có tiếng gió. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cô gái cái mông bốc cháy từ bầu trời bay qua. Người nơi này thật biết điều. Thanh niên không nhịn được thán phục. Mỗi ngày còn có tạp kịch xem. Đó cũng không là tạp kịch. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Người sau đó vẫn là thiếu điểm tới đi. Ta yêu thích yên tĩnh đọc sách. Vậy không được. Ta yêu thích chơi cờ. Thanh niên nói rằng. Hai người bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng. Tụ tập cùng một chỗ. Từ từ đã biến thành nghe đồn chủ nếu là không có bất kỳ người nào so với bọn họ càng không có tim. Không có phổi rồi. Thượng Thanh cũng nghe được tin tức. Khẽ cau mày. Chúng ta phải đem tiểu tử kia đuổi ra ngoài. Có hắn ở. Bệ hạ căn bản không chăm chú học tập. Hắn nói với Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế chọn cờ đạo. Thượng Thanh đành phải lén lút đem đại đạo thiên thư đưa tới. Nhưng làm hắn thất vọng chính là. Ngọc Đế lượm thiên thư. Lại không thế nào xem. Này không phải rất tốt sao? Cùng Thượng Thanh ngược lại. Thái Bạch Kim Tinh ngược lại rất cao hứng. Bệ hạ yêu thích chơi cờ. Ngươi liền để hắn nhiều chơi mấy năm. Gấp cái gì? Thượng Thanh hơi khẽ cau mày. Ngươi không có nói đùa. Đương nhiên không có. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Ta rất lâu không có nhìn thấy bệ hạ vui vẻ như vậy. Mỗi ngày mắt thấy hai người trẻ tuổi ở đàm. Luận cờ luận đạo. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng trái lại có chút cao hứng. Bệ hạ chấp trưởng tam giới. Đối với hắn mà nói. Cuộc sống như thế đáng quý. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng. Người để hắn nghỉ ngơi mấy năm. Có cái gì không được. Thượng Thanh biểu hiện tối sầm lại. Cẩn thận nghĩ đến. Ngọc Đế hiện tại mỗi ngày chơi cờ. Cũng có thể nhìn thấy xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nhưng vừa là như vậy. Hắn cũng phải bảo vệ hắn. Ta vẫn là có chút không yên lòng. Thượng Thanh nói rằng. Người đi địa phủ điều tra một phen. Nhìn có hay không Ngô Tương người này. Hắn luôn cảm thấy Ngô Tương có chút không đúng. Tàng kinh các ý nghĩa quá lớn. Nhưng một người như thế nào đi nữa biến hóa. Sinh tử bộ không thể làm giả. Thái Bạch Kim Tinh đi tới địa phủ. Diêm Vương nghe xong nguyên nhân. Lập tức khiến người ta điều tra lên. Ngô Tương. Ngô Tương. Chấm ngoặc kép. Phán quan ở lít nhà lít nhít danh sách bên trong tìm kiếm lên. Hắn tìm 2 giờ. Con mắt đều mệt một chút. Trên bỗng nhiên có một con bướm né qua. Phán quan mở ra mặt giấy vừa nhìn. À, tìm tới. Tìm tới rồi. Hắn vội vã đem tìm tới tên đưa cho Thái Bạch Kim Tinh quan sát. Người xem, này chính là cái kia Ngô Tương. Chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn. Trong lòng liền an tâm. Trở về báo cáo Thượng Thanh. Thượng Thanh liền cũng không còn nghi vấn rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.